Một vòng hình trụ được phủ bởi một màn máu. Ngay tại phía trên, mấy sợi kim quang lóe ra. Trong chớp mắt, liền chui vào trong thể nội Tiêu Viêm. A, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên run lên. Tiếng kêu như tê tâm liệt phế vang lên. Quá trình dung luyện chân chính bắt đầu. Trạm lão giờ phút này biểu lộ càng thêm nghiêm túc hẳn lên. Cảm giác thống khổ sống không bằng chết này. Trên đấu đế đại lục chỉ sợ không có mấy người có thể gánh vác. Có thể chống đỡ hay không đều phụ thuộc vào ý chí của Tiêu Viêm. A, một tiếng kêu thảm thiết tại bên trong huyết trì không ngừng vang lên. Tiếng kêu đau đớn liên tục kéo dài không dứt. Quanh quẩn tại toàn bộ bên trong luyện khí tầng. Trạm lão đứng ở bên cạnh bắt đầu kinh hồn táng đảm. Mặc dù cùng Tiêu Viêm không có tiếp xúc bao lâu. Nhưng đối với Tiêu Viêm, hắn cũng sinh ra không ít hảo cảm. Tiểu tử, nhất định phải ráng chịu đựng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thần thức Tiêu Viêm đã gần như không thể tiếp tục chịu đựng sự thống khổ. Dày vò đến mơ hồ. Thực lực đã xuống đến nhất tinh đấu đế trung kỳ. Chung quanh năng lượng màu đỏ ngòm cũng trở nên nồng đậm hơn. Huyết thủy không ngừng ăn mòn cùng cải tạo lại kinh mạch của Tiêu Viêm. Cách chương.